Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 102, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ cần điều tra một chút là có thể loại bỏ nghi vấn. Nhưng Hàn Trường Phong phát hiện ra một số manh mối khác. Lộ Khải Hoành và Lộ Tải Cường có quan hệ huyết thống. Nếu có quan hệ huyết thống, khả năng nhà họ Lộ giúp Lộ Tải Cường ẩn náu trở nên lớn hơn. Cần phải tiếp tục theo dõi và điều tra. Hàn Trường Phong nói, đừng tìm hiểu về vụ án nữa. Em về trước đi. Khương Nguyễn bề ngoài đồng ý, nhưng hai ngày sau vẫn cứ đến gần nhà họ Lộ làng vàng. Chỉ là cố ý tránh mặt anh trai. Cuối tuần đến, cô đi loanh quanh một hồi rồi chuẩn bị đi tìm Tần Viêm. Nhưng lại thấy Lộ Tư Tĩnh vừa mới về nhà đã đi ra. Trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ. Khương Nguyễn lập tức ngửi thấy mùi của con mồi, liền theo dõi cô ta. Tần Viêm ở nhà chờ Khương Nguyễn một lúc lâu mà cô vẫn chưa về. Họ đã hẹn hôm nay sẽ tổ chức tiệc nướng ở nhà. Còn muốn gọi cả Tần Ngạo. Tần Ngạo đi đến Bằng Thành chưa về. Không chỉ chưa về mà cả điện thoại cũng không thấy một cuộc. Tần Viêm chuẩn bị nguyên liệu. Than hồng đã cháy tốt. Mọi thứ chuẩn bị gần xong. Khương Nguyễn trở về. Cô vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm phức. Bụng càng đói hơn, Tần Viêm rắc thêm chút thính lên mẻ thịt cừu đầu tiên. Đưa một xiên cho Khương Nguyễn ăn trước, còn lại để một bên. Sau đó nướng thêm rau củ. Hỏi, em có phát hiện ra điều gì không? Phát hiện một chuyện lạ lùng, chưa suy nghĩ ra được. Khương Nguyễn kể, cô thấy Lộ Tư Tĩnh với vẻ mặt hoảng hốt bước ra khỏi nhà. Cô liền theo dõi và phát hiện ra Lộ Tư Tĩnh thực sự cũng đang theo dõi người khác. Lộ Tư Tĩnh đang theo dõi người giúp việc của gia đình mình. Đã làm việc cho gia đình họ hơn 10 năm. Có thể nói là người đã nhìn Lộ Tư Tĩnh lớn lên. Người giúp việc ấy ở ngoại ô có một căn nhà nhỏ. Vì là người giúp việc ở nhà, căn nhà nhỏ đó thường xuyên trống trải. Khương Nguyễn nói, anh Tần Viêm. Lần trước anh chỉ đoán đúng một nửa, nhà họ Lộ bao che cho Lộ Tải Cường, nhưng bảo mẫu biết chuyện, Lộ Tư Tĩnh phát hiện và theo dõi, lúc đó Lộ Tải Cường đã cảnh giác và trốn thoát. Em ở ngoài nghe thấy bảo mẫu nói thật với Lộ Tư Tĩnh, nói rằng Lộ Tải Cường và cô ta là anh em họ có quan hệ mù. Lộ Tư Tĩnh rất tức giận mắng họ. Bảo mẫu đã van xin mãi, mong cô ta giữ bí mật, còn nói nếu lộ ra, bố và ông cô ta sẽ bị liên lụy. Tần Viêm luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bí mật như vậy, sao nhà họ Lộ lại để bảo mẫu biết được? Khương Nguyễn cũng cảm thấy kỳ lạ. Dù bảo mẫu đã van xin Lộ Tư Tĩnh, nhưng giọng điệu và biểu cảm của bà ta lại tỏ ra kiêu ngạo và tự tin đến đáng ghét. Khiến em muốn đánh bà ta, chắc chắn bà ta còn giấu giếm bí mật nào đó chưa nói. Em đã đi tìm xung quanh một vòng nhưng không thấy Lộ Tải Cường. Em nghi ngờ bảo mẫu và Lộ Tải Cường đã thông đồng. Cô y dẫn Lộ Tư Tĩnh đến đó, cô y dẫn dụ. Tần Viêm bỗng nhiên hiểu ra, nếu mọi chuyện đều là cố ý, có nghĩa là mối quan hệ giữa Lộ Tải Cường và nhà họ Lộ không mấy chặt chẽ. Lộ Tải Cường và bảo mẫu muốn lợi dụng Lộ Tư Tĩnh để làm gì chứ? Hai người vừa ăn thịt nướng. Khương Nguyễn nói mấy ngày tới cô sẽ đi cùng bảo mẫu và Lộ Tư Tĩnh. Lại nhắc đến Tần Ngạo. Tần Ngạo đi đến Bằng Thành cũng nên trở về rồi. Ngày mai là sinh nhật của Tiền Tố Vấn. Tần Viêm nói, sinh nhật của thím hai. Quà tặng anh đã mua rồi. Khương Nguyễn không mấy quan tâm. Cô quan tâm đến những người tốt với mình, còn như mẹ đẻ thường nói một đằng là một nẻo. Trong lòng cô càng lo lắng cho Hàn Khinh Khinh hơn, cứ coi như một người thân bình thường vậy. Tốt hay xấu cô đều không để tâm. Anh cả đã gọi điện cho anh. Tần Viêm tỏ ra rất ấm ức. Khương Nguyễn suy nghĩ một chút. Có lẽ anh cả đoán ra cô giúp Tần Viêm làm việc. Vội vàng chứng minh mình giữ kín miệng. Em chẳng nói gì cả. là anh cả tự đoán ra. Không, anh cả không nhắc đến chuyện em giúp anh làm việc. Tần Viêm cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh cả bảo đã nói chuyện với em rồi. Anh ấy nói thực ra trong lòng em rất rõ ràng, cũng nghĩ rất thoáng. Nếu sau này anh yêu người khác, em cũng không sẽ quá buồn. Sẽ quay đầu tìm một người đàn ông đẹp trai hơn để sống hạnh phúc. Khương Nguyễn, sao anh cả lại nói hết những lời đó? Cô cúi xuống, cắn miếng thịt xiên, nhìn Tần Viêm với vẻ mặt có chút bối rối. Lẽ nào không phải như vậy sao? Tình cảm đã thay đổi rồi thì không thể kéo lại được. Chỉ có thể thay thế bằng một người khác đẹp trai hơn. Sống hạnh phúc, lẽ nào phải sống C, H, E, T với người kia sao? Cô cẩn thận nói, nếu anh thay lòng, em phải buồn bã sao? Đó là đạo lý gì chứ? Hình như cô thực sự sẽ không buồn, dù có chút đau lòng, có lẽ cũng không kéo dài quá lâu. Lẽ sống cơ bản của cô là sự tồn tại, tình yêu chỉ là để tô điểm thêm, chắc chắn không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mình. Tần Viêm hiểu rõ điều này, cảm thấy mình cần phải thỏa thuận với Khương Nguyễn. Anh vuốt những sợi tóc rơi lơ thơ bên mái đầu cô ra sau tai. Vậy nếu anh không yêu người khác, em cũng đừng yêu ai khác nhé. Được không? Dĩ nhiên là được. Khương Nguyễn có thể đảm bảo. Tốt, sau này đừng nói chuyện kiếm tiền nuôi người khác nữa. Tần Viêm mỉm cười. Anh nuôi em được không? Khương Nguyễn gật đầu. Được, ăn được nửa chừng. Tần Ngạo trở về, trông rất đáng thương. Tay cầm cái túi không phải cái khi anh ta đi. Trông như nhặt được từ đống rác. Tóc rối bời, bốc mùi hôi thối. Khương Nguyễn tỏ vẻ ghét bỏ. Tần Ngạo, sao anh không về nhà tắm rửa thay quần áo mà lại chạy đến nhà anh Tần Viêm làm gì? Thấy cô ở đây, tôi qua đây ngồi chơi một lát. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tần Ngạo, Tần Viêm đoán được chuyến đi này đến Bằng Thành anh ta đã phải chịu thiệt thòi. Kiếp trước cũng vậy, khi đó Mộ Tuyết Hội vừa trở thành em gái kế, lúc nào cũng tỏ ra như nhà không cho cô ta ăn. Tần Ngạo thi trượt, kinh doanh thất bại, hai người đồng cảm và thương cho nhau, từ đó mới trở nên thân thiết. Kiếp này, Tần Ngạo vẫn tiếp tục con đường kiên cường không ngừng nghỉ sau mỗi thất bại. Tần Viêm hỏi, tiền bị lỗ hết rồi à, sao không gọi điện về? Tần Ngạo không dám gọi điện, anh ta không có kinh nghiệm, vừa đến Bằng Thành đã bị lừa, tránh được kẻ gian trên tàu, tránh được những kẻ phát tờ rơi ở ga, nhưng lại không tránh được bẫy lừa liên hoàn tại chợ xì. Lúc đó, anh ta mới biết thế giới này đầy rẫy lòng dạ hiểm độc. Kẻ lừa đảo không có lòng thương xót. Anh ta nói, Bằng Thành lừa đảo rất nhiều. Không trải qua mình không thể tưởng tượng nổi. Tiền mất hết, anh làm vài ngày công nhật kiếm đủ tiền về. Cách chương.